Trong thư phòng, mấy tên thủ hạ đưa mắt nhìn vương gia nhà mình, sắc mặt vương gia âm u, đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, đuổi đi, còn nữa, nói quản gia phân cho nàng ta việc để làm, tránh cho quá rảnh rỗi lại tìm đến đây huyên náo. Thị vệ vừa nghe nói thế, miệng liền toét ra, cười đến vui vẻ, trong lòng vô cùng sảng khoái. Nữ nhân kia, cho mình là cái gì đây? Nơi này chính là Tề Vương Phủ, cũng không phải là Bình Nguyên Hầu Phủ. Nàng ta lại dám ở chỗ này quậy phá. Bất quá vừa nhìn đến ánh mắt lạnh lùng của vương gia, thị vệ kia liền dùng mình một cái, lập tức đi ra ngoài. Trong phòng, Nam Cung Diệp tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Các ngươi đi điều tra chuyện trước kia của chữ Chiêu Nghi khi còn ở chữ phủ, còn có tất cả động tĩnh của chữ phủ, ta không tin, một chút dấu vết để lại cũng không có. Thiên Bột Thần cùng Lưu Ngọc Thần lập tức cúi đầu lĩnh mệnh. Dạ, thuộc hạ lập tức đi điều tra. Nam Cung Diệp gật đầu, phất phất tay cho mọi người lui xuống, còn lại một mình ngồi trong thư phòng, cảm giác thật trống rỗng. Một chút nhân khí cũng không có, không chỉ trong thư phòng mà ngay cả tuyển viện, cả tòa vương phủ dường như cũng không có hơi thở. Trước cửa tiền viện, thị vệ trở về đem lời nói của vương gia truyền đạt lại với Tiêu Liên Ái, cũng phân phó cho người đi tìm Tích quản gia. Vương gia có lệnh tìm việc cho Tiêu phu nhân làm, nàng quá rảnh rỗi. Sắc mặt Tiêu Liên Ái tái đi, nàng ta đường đường là con gái của Bình Nguyên Hầu, cũng là hoàng thân quốc thích, bà nội của nàng là công chúa của Thiết Vận Hoàng Triều. Mặc dù hiện tại bà nội đã mất, nhưng Bình Nguyên Hầu Phủ vẫn là vương tôn quý tộc. Tề vương thật là khinh người quá đáng rồi. Cưới nàng chỉ để bày viện, bây giờ lại còn bảo quản gia tìm chuyện cho nàng làm. Nam nhân này có ý gì đây? Tiêu Liên Ái dưới cơn nóng giận, ở trước cửa viện la lối om sòm. Nam Công Diệp, ngươi là tên khốn kiếp, mau lăn ra đây cho ta. Tích quản gia của Tề vương phủ vừa dẫn người tới, đã nghe thấy tiểu thiếp mới tới này dám mắng mỏ vương gia, bị dọa sợ giật nảy mình, chạy tới kêu lớn, ôi Tiêu phu nhân, ngươi đang làm gì ở đây vậy? Nhanh nhanh nhanh đi thôi, chớ làm vương gia nổi giận. Ta làm hắn tức giận thì sao chứ, hắn có thể làm gì ta? Tiêu Liên Ái lời vừa nói xong, liền có một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngươi nói xem, ta có thể làm gì? Ngươi đường đường là con gái của Bình Nguyên Hầu, Thiên Kim tiểu thư Kim Chi Ngọc Diệp, mà ta là Tề vương, xem có thể làm gì ngươi? Theo hướng thanh âm, một đạo thân ảnh lãnh mị, lười nhác đang tựa vào cửa viện, đôi mắt thâm thúy sâu thẳm như sao đêm, bạch y làm cho hắn nổi bật như trích tiên. Tiêu Liên Ái ngây ngốc nhìn, tin đồn về Tề vương kinh tài tuyệt diễm, hôm nay vừa thấy quả thật là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Mặc dù thần thái của hắn vẫn lạnh lùng, nhưng đối với nàng cũng không mất đi sự hấp dẫn, lại nghe đến lời của hắn, không khỏi có chút đắc ý. Đúng vậy à? Xem ra, Tề vương cũng là một người thông minh. Mặc dù hắn là Tề vương, nhưng nàng cũng là hoàng thượng tứ hôn mà vào Tề vương phủ. Cha của nàng là Bình Nguyên Hầu, chẳng qua là bọn nô tài này không có mắt. Tiêu Liên Ái ngước mắt, đắc ý quét mắt nhìn xung quanh. Nhìn những người này tất cả đều cung kính cúi đầu, trên mặt hiện lên nụ cười, đi tới khom lưng. Thần thiếp tham kiến vương gia. Nam Cung Diệp cũng không nhìn Tiêu Liên Ái, thái độ giả dối của nữ nhân này làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Trong thiên hạ, làm sao mà loại nữ nhân này lại nhiều như vậy? Nếu như Tiêu Liên Ái an phận một chút, nói không chừng hắn còn có thể nới tay. Đáng tiếc, nàng ta là quá tự cao. Tịch Đan, mang vị Kim Chi Ngọc Diệp Tiêu đại tiểu thư này đi rửa bô, miệng nàng ta quá thối, rất xứng đáng với nơi đó. Còn nữa, không xong, không cho phép ăn cơm. Các người giám sát cho ta. Thị vệ cùng đám người của Tích quản gia nhịn cười đến khuôn mặt vặn vẹo. Vương gia thật là rất quyết đoán. Tiêu Liên Ái vừa rồi còn đắc ý, thoáng chốc đã tái mặt, há mồm lại muốn mắng chửi người. Nhưng lại nghĩ tới, mình nếu như không quen thói ngang ngược mắng người thì đã không chịu bẽ mặt như thế này. Nàng là trưởng nữ của Bình Nguyên Hầu, nếu phải đi rửa bô của Tề vương phủ thật, không nói sau này mình mặt mũi không còn gặp người khác, ngay cả mặt mũi của Bình Nguyên Hầu Phủ cũng không biết để ở đâu. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tiêu Liên Ái đỏ lên, liền khóc lớn, trực tiếp giận chân oán hận nói, ta trở về Bình Nguyên Hầu Phủ tìm phụ thân. Đáng tiếc, Tích quản gia đã vung tay lên, phía sau đi tới mấy thị vệ ngăn trở đường đi của nàng. Không nhanh không chậm nói, quốc có quốc pháp, phủ có phủ quy. Tiêu phu nhân hiện tại là người của Tề Vương phủ, làm sao có thể nói đi là đi, muốn đi cũng chờ rửa bô xong đã, nếu không chúng tiểu nhân sẽ phải chịu phạt. Mấy thị vệ nhất Tiêu Ái liền lên, chạy thẳng tới góc khuất nhất của hậu viện, đem nàng ném vào bên cạnh ao rửa bô. Một mùi hôi thối khó ngửi truyền đến, Tiêu Liên Ái thiếu chút nữa thì ngất đi. Muốn bỏ chạy thì cửa đã bị khóa, hai nha hoàn của nàng cũng đã bị đuổi đi. Bên ngoài thanh âm của Tích quản gia vang lên: Tiêu phu nhân, người rửa nhanh một chút mới được ăn cơm, nếu không tối nay e là phải ở lại chỗ này mất. Tiêu Liên Ái ngửi thấy mùi quái dị này, lại nghe Thích quản gia nói tới hai chữ ăn cơm, liền cảm thấy dạ dày quặn lên. Những ngày kế tiếp, nàng sợ là thật lâu cũng ăn không ngon nữa. Nghĩ thế không nhịn được liền khóc lớn: Nam Cung Diệp, ngươi dám khi dễ ta như thế, ta trở về Bình Nguyên Hầu Phủ sau này cũng không trở lại nữa. Con gái của Bình Nguyên Hầu Phủ Tiêu Liên Ái cứ như vậy mà đi rửa bô, mặc dù không vui, bất quá sau khi nhận thức rõ tình huống, rốt cuộc vẫn phải làm, bằng không thì sẽ chết đói à. Vì căn bản không ai để ý tới nàng, mãi cho đến đêm nàng thật vất vả cuối cùng cũng đem tất cả rửa xong. Sau đó mắt đỏ hồng gõ cửa, nàng cũng không có biện pháp sống ở Tề Vương phủ nữa. Đợi đến khi cửa vừa mở ra, liền nhắm mắt hướng cửa lớn chạy tới. Lần này không có ai ngăn cản, hai nha đầu nàng mang đến cũng đuổi theo, bị nàng liên tiếp quăng cho mấy bạt tai để giải hận, nổi giận đùng đùng trực tiếp đi về Bình Nguyên Hầu phủ. Bình Nguyên Hầu Tiêu Thành nghe con gái khóc lóc kể lể, ngày thứ hai lập tức tiến cung cầu kiến hoàng thượng, cũng hướng hoàng thượng khóc lóc kể lể. Hạ Vân Đế vừa nghe Tiêu Thành nói xong, liền biết Nam Cung Diệp muốn gây khó khăn cho người của Tiêu gia. Hắn sở dĩ làm như vậy chính là nhắm vào mình. Mà lúc này Hạ Vân Đế đối với Nam Cung Diệp chỉ có áy náy, nên đều còn tâm trạng để ý đến Tiêu Thành, đen mặt nhìn hắn. Bình Nguyên Hầu, chuyện này là do Tiêu gia các ngươi nguyện ý. Hiện tại con gái của ngươi chính là người của Tề Vương phủ, ngươi chạy tới nơi này khóc cái gì? Xử trí con gái của ngươi như thế nào là do Tề Vương. Bình Nguyên Hầu vừa nghe hoàng thượng nói thế, thiếu chút nữa té xỉu. Hoàng thượng rõ ràng là bao che cho Tề Vương, dù mình có lý cũng không cách nào nói lại. Cũng do con gái mình không tốt, không nên gả vào Tề Vương phủ, hiện tại lên không được, xuống cũng chẳng xong. Hoàng thượng phủi tay không để ý, thì trong mắt Tề Vương còn có vương pháp sao? Nghĩ tới đây, Bình Nguyên Hầu thật là khóc không ra nước mắt, liên tiếp nói mấy tiếng thần. Hạo Vân Đế tựa hồ mệt mỏi, phất phất tay, lùi xuống đi. Dạ hoàng thượng. Bình Nguyên Hầu không dám nói thêm một câu nào nữa, nhìn hoàng thượng tựa hồ mệt mỏi hơn ngày thường, chỉ đành phải lui ra ngoài. Tâm tình Hạo Vân Đế lúc này trầm trọng vô cùng, trong lòng Diệp Nhi phẫn nộ rất sâu đậm. Hắn biết từ trước cho tới nay đều là lỗi của mình, cho nên hiện tại ngay cả dũng khí đối mặt với Diệp Nhi hắn cũng không có. Biết rõ tất cả khiêu khích đều là nhắm vào mình mà tới, nhưng không thể làm gì, chỉ mong một ngày tim của Diệp Nhi có thể xóa hết oán hận. Kể từ khi biết rõ chuyện trước kia, Hạ Vân Đế đột nhiên cảm giác được mình già rồi, cho tới giờ khắc này mới phát hiện cũng có những chuyện hắn không thể nắm trong tay. Nếu như hắn có thể nắm trong tay mọi thứ, Ngọc Liên cũng sẽ không ôm oan uổng mà tự sát. Nếu như hắn có thể nắm trong tay mọi thứ, Chữ Gia cũng sẽ không dám đưa một người đã thất thân vào cung. Thì ra, trong cõi đời này, hắn chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường, là một kẻ ngu bị lừa gạt. Hết lần này tới lần khác, chính mình còn tưởng rằng mình cao cao tại thượng, không kẻ nào dám xúc phạm đến quyền uy của mình. Lại không biết, tất cả chỉ là giả dối đan xen vào nhau. Bình Nguyên Hầu Phủ, Tiêu Liên Ái biết phụ thân ở trước mặt hoàng thượng không chiếm được lợi thế, phụ thân còn bảo nàng trở về Tề Vương phủ, nhưng nàng nói sao cũng không chịu. Lần này trở về, Nam Cung Diệp kia không biết sẽ tra tấn nàng như thế nào. Tối hôm đó, Tề Vương ngồi xe ngựa đi đến Bình Nguyên Hầu phủ, cả nhà trên dưới vô cùng cao hứng, cho là Tề Vương tới đón Tiêu Liên Ái. Ngay cả Tiêu Liên Ái cũng cho là Tề Vương cuối cùng cũng có một chút hối hận nên tới để đón nàng. Thật rất cao hứng. Ai biết Tề Vương không xuống xe, chỉ ra lệnh cho mười mấy tên thị vệ phía sau: đánh, một người cũng không bỏ sót. Bình Nguyên Hầu phủ chứa chấp thị thiếp phạm tội bỏ trốn.

Chỉ có một hai người vẫn còn kiên trì, làm sao nuốt trôi được cục tức này, nhưng cuối cùng cũng không có kết quả. Chẳng qua đối với Tề Vương, mọi người càng phát ra ý kỵ, lời đồn đãi lộn xộn cả lên. Nói Tề Vương bởi vì đau lòng mất vợ nên tính tình đại biến, lớn lối, tàn nhẫn, gặp thần đánh thần, gặp người đánh người. Thậm chí nói Tề Vương khắc vợ, chỉ cần gả cho Tề Vương, cuối cùng chỉ có một kết quả là chết. Trong lúc nhất thời, người người trong đế đô cảnh giới cao độ. Người của Tề Vương phủ thì lại như không để ý đến những tin đồn ở bên ngoài, giống như việc của mình thì tự mình biết, căn bản không rảnh mà để ý người khác. Những người đó thích nói huyên thuyên thì cứ để cho bọn họ nói, chân tướng luôn chỉ có một. Chuyện hai nhà Tiêu Chữ đã truyền tới trong cung, văn bội công chúa ở Cửu Lang Điện rốt cục cũng nhận được tin tức. Lén lén đánh bất tỉnh hai thị vệ, dẫn một cung nữ trốn cung, xông thẳng vào Tề Vương phủ tìm Nam Cung Diệp. Thất Hoàng huynh, ngươi vì sao phải đối phó với bà ngoại của ta, làm cho người tức giận đến bất tỉnh, còn đánh người của Tiêu gia? Nam Cung Diệp khít mắt nhìn văn bội, một đôi mắt lạnh đầy sát khí bắn ra, hù dọa văn bội. Ánh mắt của Thất Hoàng huynh quá lạnh, tựa hồ như muốn ăn thịt người. Chẳng lẽ hắn thật điên rồi sao? Chỉ bởi vì một nữ nhân đã chết? Văn bội nghĩ đến đây không khỏi bật thốt lên. Không phải chỉ là một nữ nhân đã chết thôi sao? Thất Hoàng huynh, sao lại biến thành như vậy? Người muốn bao nhiêu thiếu nữ, phụ hoàng cũng có thể ban cho ngươi. Lời còn chưa dứt, bốp một tiếng, đã nhận một bạt tai của Nam Cung Diệp. Hắn thấy văn bội, liền nghĩ tới nữ nhân thất tiết kia, còn lợi dụng mẫu thân hắn để đạt mục đích của mình. Mẫu thân mình chết đi, cùng những khổ sở mà mình phải chịu, đều là do nữ nhân này ban cho. Thật may là bà ta đã chết, nếu không, hắn quyết sẽ để cho bà ta nhìn tận mắt, thấy hắn làm thế nào đối đãi với Chữ Thị. Văn bội còn dám chạy tới nơi này chất vấn hắn, còn dám nhắc tới Lan Nhi của hắn. Hai mẹ con các nàng so với một đầu ngón tay của Lan Nhi cũng không xứng. Cút khỏi Tề Vương phủ, nếu để cho ta nhìn thấy ngươi lần nữa, văn bội, đừng trách ta độc ác. Nếu không phải còn một tia lý trí nói cho hắn biết văn bội là muội muội của hắn, hắn thật là muốn tìm người cưỡng gian nữ nhân này. Ngươi điên rồi. Văn bội vừa bị đánh còn bị Nam Cung Diệp dọa sợ, khóc lóc bỏ chạy khỏi Tề Vương phủ. Phía sau, Nam Cung Diệp cau mày phân phó Thiên Bột Thần đi theo, nhìn xem nàng có hồi cung hay không, nếu như đi đến chỗ khác, lập tức tới báo cho bổn vương. Dạ, Thiên Bột Thần lên tiếng rồi lui xuống. Nam Cung Diệp nheo mắt lại, lầm vào trầm tư. Nếu như người đàn bà kia không sạch sẽ, cô đơn ở trong cung, có thể nào cùng tình nhân cũ kia nối lại tình xưa hay không? Như vậy, văn bội là nữ nhi của ai đây? Nam Cung Diệp vừa nghĩ tới đây không khỏi hưng phấn. Nếu như cha gia văn bội không phải là huyết mạch hoàng thất, như vậy thật là ông trời báo ứng. Nam Cung Khung không phải là vẫn hoài nghi mình không phải là con của hắn hay sao? Hiện tại ông trời rốt cục cũng thành toàn tâm nguyện của hắn. Nam Cung Diệp nở nụ cười, nụ cười này mang theo có khoái cảm chưa bao giờ có được, xoay mình nhìn chằm chằm bầu trời bao la ngoài cửa sổ chờ tin tức của Thiên Bột Thần. Ban đêm, Thiên Bột Thần trở lại bình tĩnh bẩm báo văn bội quả nhiên không về cung mà tìm đến Vũ Văn Phủ gặp học viện học sĩ Vũ Văn Phi. Hai người ở phía sau vườn hoa nói chuyện nửa ngày. Vũ Văn Phi đối với văn bội rất là hòa ái, sau khi nghe nàng nói liền trấn an nàng. Vũ Văn Phi này là tình nhân cũ của Chữ gia đúng không? Hắn là cháu của nhị phu nhân Chữ phủ, vẫn luôn ở tại Chữ phủ, sau đó chiếm được công danh từng bước bỏ đến vị trí hiện tại. Đúng vậy, vương gia. Thiên Bột Thần trầm giọng nói. Nam Cung Diệp nheo mắt lại, hai tay gõ nhẹ có tiết tấu trên mặt bàn. Vô luận như thế nào, Chữ phủ hắn cũng sẽ không bỏ qua, bởi vì Chữ gia hại chết mẫu phi và khiến hắn chịu đủ mọi đau khổ, còn liên đới hại chết Lan Nhi. Những người này hắn sẽ không bỏ qua. Nhưng Nam Cung Khung thân là một hoàng đế, vì thể diện hoàng thất, sẽ không xuống tay đối với Chữ phủ. Có lẽ ngày sau sẽ tìm một nơi xa xôi nào đó điều bọn họ đi, nhưng hắn thì không. Nam Cung Diệp trầm giọng mà nói, Thiên Bột Thần, bắt con trai của Vũ Văn Phi cho ta. Ta muốn xem Vũ Văn Phi muốn bảo vệ người lớn hay bảo vệ đứa nhỏ. Dạ, vương gia. Thiên Bột Thần lui xuống phân phó người đi làm chuyện này. Vũ Văn Phi là học sĩ của Hàn Lâm Viện, quan chức không cao, là dạng thư sinh trói gà không chặt, nhiều nhất cũng chỉ là tên mặt trắng. Không biết vì sao ban đầu Chữ gia lại coi trọng hắn, Có lẽ bởi vì Vân Nhân quen thói phong hoa tuyết nguyệt, cho nên chữ gia liền mê thích hắn. Đáng tiếc, chữ thị đã định cho chữ gia tiến cung, để cho chữ thị được vinh quang. Sau đó có người phát hiện chữ gia cùng Vũ Văn Phi có cái gì đó không đúng, nên lập tức đem hắn đưa đi. Nhưng không biết hai người đã sớm vụng trộm thành toàn chuyện tốt. Lưu Ngọc Thần mang hai người bắt cóc nhi tử của Vũ Văn Phi. Vũ Văn Phi nhận được tin, đi đến khu đất hoang gặp người, thấy một đám người bịt mặt đang vây quanh nhi tử. Nhi tử thì không đứng thẳng, đầu ngoẹo sang một bên, một điểm động tĩnh cũng không có. Nhi tử! Vũ Văn Phi kêu lên. Ngọc Lưu Thần nhấc đao trên tay một cái, quát lạnh. Đứng lại! Nếu như ngươi trả lời đàng hoàng, con của ngươi không có việc gì. Còn nếu như ngươi có nửa điểm gian dối, thì chờ nhật sát đi. Các ngươi nói đi! Vũ Văn Phi không biết những hung thần ác sát này muốn hỏi chuyện gì, liên tục gật đầu lo lắng. Lo lắng bọn họ làm nhi tử bị thương. Nhi tử là tánh mạng của hắn. Hắn cưới mấy tiểu thiếp mới sinh được một đứa con trai. Lưu Ngọc Thần chậm chậm cua đao, lạnh lùng hỏi. Văn bội công chúa là nữ nhi của ngươi có phải hay không? Vũ Văn Phi vừa nghe thấy lời này thì kinh hãi, thối lui hai bước. Đây là tội diệt tộc. Tại sao lại có người hỏi đến sự kiện này? Hắn liên tục lắc đầu, đánh chết hắn cũng sẽ không nói. Các ngươi nói bậy gì đó? Văn bội công chúa là huyết mạch của hoàng thất, sao có thể là nữ nhi của ta? Lưu Ngọc Thần ngửa mặt lên trời cười lạnh một tiếng. Vũ Văn Phi, người nào không biết ngươi cùng Chiêu Nghi nương nương âm thầm gian díu? Văn bội kia làm sao không thể là nữ nhi của ngươi? Nếu ngươi không trả lời đúng sự thật, như vậy ta liền bắt văn bội công chúa và ngươi lấy máu nghiệm thân. Vũ Văn Phi nghe lời nói của Lưu Ngọc Thần, sắc mặt dị thường khó coi, cắn răng một cái hừ lạnh. Ngươi đừng cho là ta không biết, lấy máu nhận thân không nhất định chính xác. Ta tin tưởng hoàng thượng sẽ không nghe lời nói bậy bạ của các ngươi. Lưu Ngọc Thần mím môi, không nghĩ tới Vũ Văn Phi này cũng có chút kiến thức. Chẳng qua còn có một loại phương pháp khác, chỉ sợ hắn không biết được. Vũ Văn Phi, ngươi không biết vẫn còn có một loại phương pháp nghiệm thân khác, rất linh nghiệm. Ngươi tin không? Chúng ta thử một chút là được. Lưu Ngọc Thần nhã mị cười lạnh. Mặc dù hắn rất tuấn tú, nhưng trong bóng đêm thật giống như quỷ hồn làm cho người ta hoảng sợ. Vũ Văn Phi thối lui tiếp hai bước. Hắn không tin trên đời còn có phương pháp nghiệm thân nào khác, cho nên hắn không thể bị những lời của người này hù dọa. Có chết hắn cũng không thể nói lung tung được. Thật ra thì trên đời cũng có một loại phương pháp thử máu là có thể kiểm tra thân phận cha con. Cách này Lưu Ngọc Thần vô tình đọc được từ một quyển sách rất cổ xưa, cho nên mới biết. Sau khi ta giết ngươi, lấy xương của ngươi ra, rồi nhỏ máu nhận thân. Nếu có quan hệ huyết thống, máu sẽ dung hợp vào xương. Nếu không phải, máu tự nhiên sẽ chảy xuống. Vũ Văn Phi ngây dại, trên đời còn có loại phương pháp nghiệm thân này? Quả là chưa từng nghe qua bao giờ. Người này nhất định đang lừa gạt hắn. Chẳng qua sắc mặt hắn đã có chút tái nhợt, tay run run chỉ vào Lưu Ngọc Thần. Các ngươi là người nào? Vì sao phải hại ta như thế? Vũ Văn Phi nói xong, nhắm mắt thẳng đến một gốc cây gần đó tính tự sát. Nếu đã đến nước này, không bằng mình chết đi. Đáng tiếc hắn không có công lực. Ống tay áo của Lưu Ngọc Thần vung lên, liền có một đạo kình lực quất tới, khiến cho hắn té lăn trên mặt đất. Lưu Ngọc Thần dạo bước tới chỗ Vũ Văn Phi, nhìn chằm chằm hắn khinh thường mở miệng. Người đã có can đảm làm, tại sao không có can đảm thừa nhận? Nếu như người giao ra mọi chuyện cần thiết, ta đảm bảo người của Vũ Văn Phủ không có chuyện gì. Người... Vũ Văn Phi lắc đầu. Hắn không muốn nói, hắn sẽ không nói. Hắn biết chữ gia sở dĩ chết đi là vì bảo vệ văn bội. Nàng sợ văn bội bị người ta phát hiện, không phải là huyết mạch của hoàng thất. Hắn và chữ gia đã nhiều năm không có liên hệ. Nhưng có một ngày, hoàng thượng cho chữ gia trở về phủ đoàn viên. Chính là đêm hôm đó, khi hai người gặp nhau, trong cung tịch mịch làm cho chữ gia rất trống vắng. Hai người tình cũ lại lần nữa cháy lên, hết sức triền miên. Tựa hồ muốn đem bao nhiêu tình cảm thiêu đốt bằng hết. Nhưng mà một đêm đó, chữ gia lại có thai. Vì sợ bị phát hiện, cho nên vẫn luôn tìm cách khiến cho hoàng thượng sủng hạnh nàng. Chữ gia còn len lén uống thuốc, khiến cho văn bội sinh non, cho nên khi còn bé rất gầy yếu lại nhát gan. Cứ như thế, văn bội liền hữu kinh vô hiểm ra đời.

hắn bây giờ chỉ muốn bù đắp. Diệp Nhi, người đến tột cùng muốn chậm làm như thế nào mới bằng lòng buông tay? Hạo Vân Đế ngồi trên cao, nét mặt vô cùng già nua, mệt mỏi nhìn Nam Cung Diệp. Nếu như từ trước biết hắn là con của mình, nói không chừng sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Nhưng bây giờ, Nam Cung Diệp căn bản không muốn giang sơn của mình. Thứ hắn muốn chính là phá hủy những gì có liên quan đến mình. Nam Cung Diệp thanh thanh đạm đạm nhìn nam nhân ngồi ở chỗ cao, nhớ tới nhiều năm qua mình khổ sở chịu tội như thế nào. Nếu như không có Gia Gia thì mình sớm đã chết ở trong cung rồi, làm gì còn có cơ hội minh oan cho mẫu phi. Cho nên hắn chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện cũng do hắn ta tự làm tự chịu. Nếu như Lan Nhi không chết đi, có lẽ hắn sẽ không hận đến như vậy, thậm chí có thể tha thứ hoặc là rời xa hắn ta. Người có thể đem Lan Nhi trở lại không? Ta đã mất đi mẫu phi, vốn cho là còn có một người phụ bồi ta. Kết quả như thế nào? Ta không còn cái gì nữa hết. Giọng nói của hắn lạnh như khối băng. Hạo Vân Đế nhìn hắn cười khổ. Thiên hạ này nhiều nhất chính là nữ nhân. Chỉ cần ngươi thích, bất kể là ai, bất kể là hài tử nhà giàu hay là tên khất cái, chỉ cần ngươi coi trọng, phụ hoàng cũng sẽ thành toàn cho ngươi. Nam Cung Diệp lạnh lùng nhìn Hạo Vân Đế, đáy mắt còn có khinh thường. Hắn ta cho là nam nhân trong thiên hạ đều một dạng, ngoài miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo, giống như hắn ta ư? Hắn thích Lan Nhi, tất nhiên sẽ không tiếp nhận người khác, trừ phi Lan Nhi trở về. Nếu không, hắn muốn cùng hắn ta cả đời như vậy, chỉ tới khi mình chết hoặc là hắn chết. Nếu không, ai cũng đừng nghĩ được bình an. Ta không phải là người. Diệp Nhi. Hạo Vân Đế một chữ nói cũng không ra, hắn biết trong lòng và lời nói của Nam Cung Diệp có ý gì, nói hắn lạm tình sao? Nhưng hắn là hoàng đế có tam cung lục viện, có nhiều nữ nhân cũng là rất bình thường, nhưng yêu chỉ có một người, các nàng mà hắn sủng ái là vì muốn hoàng thất khai chi tán Diệp. Bất quá hắn biết, hiện tại mình cùng Diệp Nhi nói gì thì nó cũng không nghe lọt tai. Nhưng có ít nhất một chuyện hắn muốn nói rõ ràng. Bất kể người hận phụ hoàng như thế nào, nhưng không thể hủy hoại hình tượng hoàng thất, còn có lời đồn trong dân gian kia nữa. Nếu không phải bởi vì mình thiếu nợ hắn, chỉ sợ giờ phút này đã tống hắn vào đại lao rồi, sao còn bình yên vô sự đứng ở chỗ này? Nam Cung Diệp cười lạnh một tiếng, nhìn Hạo Vân Đế. Phụ hoàng là già rồi nên hồ đồ sao? Nếu không có chuyện đó, nhi thần sao có thể nói ra được? Nhi thần sở dĩ làm như thế chính là nhắc nhở phụ hoàng điều tra kỹ thêm một chút, sẽ biết chân tướng sự thật. Chữ gia kia đã hủy hoại mẫu phi, tổn thương ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chữ thị. Hạo Vân Đế nghe xong, nghĩ đến ý tứ Nam Cung Diệp muốn nói, cả trái tim như bị ai đó dùng sức nắm, thở không nổi. Hắn dùng sức hít sâu, cuối cùng chỉ vào Nam Cung Diệp. Người là nói Văn Bội không phải là nữ nhi của trẫm. Nam Cung Diệp không nói gì, nhưng thần sắc trên mặt đã khẳng định, ôm quyền nhàn nhạt lên tiếng. Nhi thần xin được cáo lui. Hắn nói xong cũng không quay đầu lại, lẳng lặng rời khỏi Tiêu Nguyên Cung, chỉ để lại Hoàng thượng ở trong đại điện thở hổn hển, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt thật giống như bị điểm huyệt không hề xoay chuyển. Nguyên Phạm từ ngoài cửa điện đi tới, kêu to một tiếng quỳ xuống khóc sống. Hoàng thượng à, hoàng thượng, người đừng hù dọa nô tài. Hạo Vân Đế rốt cục đã đứng lên, hữu khí vô lực mở miệng. Chấm còn chưa chết, người giống cái gì? Nguyên Phạm lập tức im miệng, không dám nói thêm một câu. Lúc này, ở một góc tối của thượng thư phòng, có một thân ảnh nho nhỏ từ từ lui về phía sau, vẻ mặt khó có thể tin, nước mắt giàn giụa, sau đó quay đầu bỏ chạy, thẳng đến chỗ không có một ai mới khóc ra thành tiếng. Không, không, đây không phải là sự thật. Văn Bội nàng lại không phải là nữ nhi của phụ hoàng. Vậy nàng là nữ nhi của ai? Là nữ nhi của ai? Tại sao lại như vậy? Tại sao? Văn Bội lập tức nghĩ đến một người, nàng gọi người kia là biểu cữu. Hắn đối với mẫu phi rất tốt, lại càng rất thương nàng. Nàng muốn đi hỏi biểu cữu, nàng không phải là nữ nhi của phụ hoàng, vậy rốt cuộc nàng là nữ nhi của ai? Phía sau, hai cung nữ đuổi kịp theo Văn Bội, cẩn thận mở miệng. Công chúa, làm sao người lại khóc? Văn Bội dao động nhìn hai tiểu cung nữ. Ta muốn xuất cung. Xuất cung như thế nào? Chẳng lẽ lại tìm bác hoàng tử hỗ trợ? Lần trước, nàng đánh bất tỉnh hai thị vệ, đi tìm bác hoàng huynh hỗ trợ, sau đó được bác hoàng huynh đưa nàng xuất cung. Lần này dĩ nhiên cũng vậy, trong cả hoàng cung, đối với nàng tốt nhất chính là Bát Hoàng Huynh. Văn Bội nghĩ tới đây liền xoay người đi, chạy thẳng tới Mai Linh Điện. Mai Phi bị giam ở lãnh cung, Bát Hoàng tử Nam Cung Sâm một mình ở tại Mai Linh Điện, sớm muộn bồi Mẫu Phi, trừ thương tâm vì Mẫu Phi bị khổ sở thì cũng không có gì khác với trước đây. Về phần Nhị Hoàng Huynh bị trục xuất đến đất phong, hắn cũng không cho là có cái gì không tốt, không cần phải làm hoàng đế. Hoàng đế không phải dễ làm như vậy. Nam Cung Sâm đang đọc sách, nghe được có người xông tới, ngẩng đầu lên thấy Hoàng muội Văn Bội, nước mắt đầy mặt lao vào, làm hắn sợ hết hồn. Văn Bội, đã xảy ra chuyện gì? Văn Bội vừa nhìn thấy Nam Cung Sâm, không khỏi nhào vào trong ngực của hắn khóc lớn. Bác Hoàng Huynh, nếu như ta không phải là hài tử của phụ hoàng, người có xem thường ta không? Bác Hoàng tử không hiểu ra sao, làm sao lại nói cái loại chuyện đại nghịch bất đạo này, nên liền khiển trách nàng. Văn Bội, lời nói thế này chuyển tới tai phụ hoàng, người sẽ không tránh khỏi bị của trách đâu. Văn Bội không nói gì, nghĩ tới lời nói của Thất Hoàng Huynh. Khó trách, thời điểm nàng đi Tề Vương phủ tìm hắn, sắc mặt của hắn lại khó coi như vậy. Hắn nói là Mẫu Phi nàng hại Mẫu Phi của hắn và hắn. Hắn muốn trả thù chữ phủ, vậy phải làm sao bây giờ? Văn Bội lòng như lửa đốt, lôi kéo tay Nam Cung Sâm. Bát Hoàng Huynh, người đưa ta xuất cung đi, ta muốn đi gặp biểu cữu. Nam Cung Sâm biết biểu cữu của Văn Bội là Vũ Văn Đại Nhân. Lần trước theo nàng đi ra ngoài đã ra mắt hắn một lần. Nếu là vị phụ hoàng phát hiện, nhất định sẽ trừng phạt nặng Văn Bội. Nam Cung Sâm nhíu mày từ chối. Văn Bội, không nên đi gặp Vũ Văn Đại Nhân nữa. Nếu để cho phụ hoàng biết, chỉ sợ phụ hoàng sẽ đánh người đó. Bát Hoàng Huynh, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Văn Bội quỳ xuống, hướng về phía Nam Cung Sâm giật đầu. Nam Cung Sâm thấy Văn Bội có chút bất thường, liền vươn tay kéo nàng dậy, vẻ mặt bất đắc dĩ. Được rồi, ta đưa ngươi đi là được, không cần giật đầu. Nhưng cũng chỉ là lần cuối cùng, giống như lần trước. Ngươi ở đây gõ vào tường làm hiệu, ta sẽ dẫn ngươi vào. Cảm ơn Bác Hoàng Huynh. Nam Cung Sâm bất đắc dĩ thở dài một hơi, đem Văn Bội từ tường cao phía sau cung đưa ra ngoài. Chỉ cần ra khỏi đây, đi theo hướng đông. Đây là một đoạn đường khá dài, là nơi ngự thiện phòng dùng để đưa đồ ăn dư thừa ra ngoài, chỉ mở vào ban ngày. Văn Bội chỉ cần cùng thị vệ gác cửa nói là tiểu cung nữ của ngự thiện phòng đi ra ngoài chọn mua hàng hóa sẽ được cho ra. Nam Cung Sâm quay người lại, bỗng nhiên nghĩ đến trang phục của Văn Bội. Cứ như vậy mà đi ra ngoài, người ta sẽ không tin tưởng. Nhưng nghĩ đến Văn Bội cũng không phải là kẻ ngốc, nhất định sẽ có biện pháp. Văn Bội vốn mặc quần bằng vải lụa, sau lại đem cởi ra thắt ở bên hông, lại đem một chút bụi đất bôi lên trên mặt, cũng thật giống như một cung nữ bận rộn. Đợi thị vệ trông cửa hậu cung kiểm tra xong, liền để cho các nàng đi ra ngoài. Vừa ra khỏi hoàng cung, Văn Bội cùng một cung nữ xông thẳng đến Vũ Văn phủ, muốn gặp Vũ Văn Phi. Đúng lúc Vũ Văn Phi đang ở trong phủ, vừa nghe thấy Văn Bội công chúa tới chơi, không khỏi sợ hết hồn hết vía. Hắn đang lo lắng không thôi, vậy mà công chúa hết lần này tới lần khác tới làm gì? Vừa nhìn thấy Văn Bội, hắn không còn kịp nói tỉ mỉ, liền phất tay đuổi Văn Bội. Văn Bội, mau hồi cung đi. Văn Bội vừa nhìn thấy hắn liền khóc lớn, làm sao chịu đi, lôi kéo hắn hỏi tới. Biểu cữu, ta có một chuyện muốn hỏi người, bọn họ nói ta không phải là hài tử của phụ hoàng. Đây là thật sao? Vũ Văn Phi trực tiếp sợ hết hồn, sắc mặt trắng bệch. Văn Bội, người từ nơi nào nghe được? Là Thất Hoàng Huynh cùng Phụ Hoàng nói chuyện. Thất Hoàng Huynh nói, Văn Bội không phải là con của Phụ Hoàng, còn nói Mẫu Phi của ta đã hại chết Mẫu Phi của hắn, hắn muốn trừng trị chữ gia. Vũ Văn Phi sắc mặt trắng nhợt, thân thể không nhịn được dùng mình hai cái. Văn Bội cũng cảm nhận được, liền bất an mở miệng. Biểu cữu, người làm sao vậy? Vũ Văn Phi không nói lời nào. Văn Bội nghi ngờ nhìn hắn, nghĩ tới hắn và Mẫu Phi lúc ở cùng nhau ôn nhu như nước, ánh mắt hai người lúc đó tựa hồ luôn là mặt mày đưa tình, thì không khỏi hoảng hốt, xoay mình đứng lên thối lui một bước, chỉ vào Vũ Văn Phi. Biểu cữu, không phải là. Lúc này cửa bị người ta đẩy ra, người đi tới chính là phu nhân của Vũ Văn Phi. Vũ Văn phu nhân cười mở miệng, công chúa, chuyện như thế này không thể nói bừa được đâu. Vũ Văn Phi vừa nhìn thấy phu nhân hắn xuất hiện, không khỏi nghẹn lời, không dám nhìn ánh mắt của nàng. Hắn biết, phu nhân cái gì cũng biết. Ta... Phu quân nghĩ gì thế? Mau đưa công chúa rời phủ đi thôi. Được, phu nhân. Hai vợ chồng của Vũ Văn Phi luôn luôn hòa thuận, tương kính như tân. Vũ Văn phu nhân này rất kính trọng phu quân của mình, mặc dù trong lòng cũng mơ hồ biết Chiêu Nghi nương nương cùng phu quân có quan hệ, nhưng nàng biết và không nói. Chẳng qua hiện tại còn liên lụy đến công chúa, đây là chuyện phiền toái. Nếu không cẩn thận, Vũ Văn phủ sẽ rước lấy họa sát thân. Đừng xem Vũ Văn phu nhân là một cô gái nhu nhược, nhưng lại rất có chủ kiến. Mọi sự vụ trong phủ đều là do nàng sắp xếp rất tốt. Một nhóm ba người vừa mới đi ra ngoài cửa phủ thì cách đó không xa liền nghe được tiếng quản gia ồn ào. Tướng quân, xin chờ tiểu nhân vào bẩm báo đại nhân. Đang nói chuyện thì người đã đến trước cửa. Văn bội muốn trốn cũng đã không kịp. Người cầm đầu chính là đại tướng quân Tây Môn Vân, giơ lên một lệnh bài. Vũ Văn đại nhân, hoàng thượng truyền gặp. Hắn nói xong vừa ngẩng đầu liền thấy một người con gái lấy tay che mặt lén lén muốn đi qua. Đáng tiếc rơi vào tầm mắt hắn, làm hắn không khỏi kinh ngạc, trong bụng lại càng thở dài không dứt. Mặt tướng tham kiến công chúa. Văn bội vừa thấy Tây Môn Vân xuất hiện, vốn định tránh đi, ai biết lại bị nhận ra được. Nghĩ đến thân thế của mình, tim nhảy dựng lên thình thịch, ngay cả chân tay cũng mềm nhũn. Nếu như nàng thật không phải là huyết mạch của hoàng thất, chỉ sợ biểu cữu của mình còn có chữ thị một nhà đều bị liên lụy. Văn bội nghĩ tới đây, sao có thể nói gì nữa, chỉ biết phất phất tay. Tây Môn Vân đứng dậy để cho văn bội đi trước, sau đó Vũ Văn Phi đi theo nàng ra ngoài. Phía sau, Vũ Văn phu nhân nắm chặt làn váy, nhìn theo phu quân một lát rồi quay ngược trở vào. Tây Môn Vân cùng Vũ Văn Phi vào cung ra mắt hoàng thượng. Hạ Vân Đế cùng Vũ Văn Phi ở phía dưới, còn có văn bội. Cho tới bây giờ, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải tình trạng như vậy. Hắn vẫn cho là người không phải con của hắn chính là Diệp Nhi. Nhưng không ngờ nữ nhi văn bội mới là hài tử của kẻ khác. Hắn đã cho Tây Môn Vân âm thầm điều tra, đã tra ra Vũ Văn Phi chính là tình nhân cũ của chữ gia. Hơn nữa mỗi lần xuất cung, chữ gia lại lén lút cùng Vũ Văn Phi gặp mặt. Vũ Văn Phi vừa nhìn thấy hoàng thượng liền thẳng tắp quỳ xuống. Ở bên cạnh, văn bội cũng quỳ xuống, không dám nói lời nào. Tây Môn Vân lui ra ngoài, đây là chuyện của hoàng thất. Mặc dù hắn có biết, nhưng cũng không thích hợp ở nơi này. Hạ Vân Đế nắm chặt tay nhìn thần tử phía dưới. Phi tử của một hoàng đế, thế nhưng lại cùng một thần tử tư thông. Vũ Văn Phi, ngươi đáng chết. Hạ Vân Đế thở hổn hển, một kẻ luôn luôn kiêu ngạo, nhưng lần này hoàn toàn bị đả thương trầm trọng. Tay hắn che ngực rất thống khổ, trên mặt toát mồ hôi lạnh. Lúc này văn bội khẩn trương đứng lên vọt tới bên người Hạo Vân Đế, hướng ra phía ngoài kêu lên. Có ai không? Phụ hoàng, người đâu? Hạo Vân Đế hất tay văn bội ra, hung hăng nhìn nàng. Mỗi khi nhìn thấy nàng, liền nghĩ đến việc vô cùng nhục nhã kia. Hiện tại hắn hận không thể đem chữ ra từ trong mộ lôi ra ngoài, ném thi thể của nàng ta ném tới đồng hoang để cho sói tha chó gặm mới giải được cơn hận này. Nữ nhân này mang đến cho hắn sỉ nhục cả đời khó quên. Hạ Vấn Đế càng nghĩ càng đau, càng nghĩ càng không thể hô hấp được, cuối cùng mắt tối sầm lại rồi thật sự ngất đi, mềm nhũn ngã xuống. Lúc này, từ bên ngoài cửa điện, Tây Môn Vân cùng với thái giám Nguyên Phạm vội vàng lao tới, đem hoàng thượng đỡ vào tẩm cung. Nguyên Phạm lập tức tuyên ngự y tới đây trị liệu cho hoàng thượng. Hoàng thượng bị hôn mê, một đêm không tỉnh, ngự y kê đơn, thuốc xong đi xuống. Tình huống đột phát này khiến cho hậu cung cùng tiền triều bàng hoàng, không biết gần đây xảy ra chuyện gì. Đầu tiên là chữ Chiêu Nghi tự sát, sau đó là thất hoàng tử làm những chuyện càng ngày càng thái quá. Hiện tại hoàng thượng hôn mê. Thiên vận hoàng triều tựa hồ bao phủ một tầng mây đen, làm lòng người lo lắng bất an. Hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, không biết có lưu lại di chiếu hay không. Trên di chiếu là người nào kế vị. Hiện tại trong kinh có Thụy Vương được hoàng thượng từ Bắc Cảnh hội về. Trong lòng mọi người vốn nghĩ An Vương gia có phần thắng cao nhất, nhưng bây giờ nghĩ lại xem ra là Thụy Vương. Hơn nữa nghe tin đồn Thụy Vương và An Vương tình cảm khá tốt, hai người thường xuyên qua lại. Người còn lại chính là Tề Vương. Vừa nghĩ tới những việc Tề Vương làm vô cùng ngạo mạn, cả An Giáng Thành này ai không biết bản tính hắn quái dị. Cho nên tính đi tính lại,

Phụ hoàng bị bệnh, ngươi còn bình thản nằm ngủ ở nhà, có biết phụ hoàng vừa tỉnh liền kêu tên của ngươi hay không? Nam Cung Diệp khóe môi nhếch lên, chậm rãi mặc quần áo xuống giường. Hắn cũng không để ý tới Thụy Vương. Nam nhân kia, do trong lòng áy náy, chỉ sợ ngay cả nằm mơ cũng rất áy náy, cho nên mới phải gọi tên của hắn. Bọn họ gấp cái gì cơ chứ? Đó là cái giá hắn ta nên trả. Hơn nữa đừng tưởng rằng như vậy thì mình sẽ dừng tay. Tính xong món nợ của mẫu phi, sẽ tính đến món nợ của Lan Dạ, cuối cùng là của mình. Từng khoản sẽ tính rõ ra. Hoặc mình không còn thở, hoặc hắn ta không còn thở. Nếu không, oan nghiệt này sẽ không kết thúc được. Thụy Vương thấy Nam Cung Diệp không để ý tới mình, cũng không biết hắn muốn như thế nào, liền lôi kéo Nam Cung Diệp. Đi thôi, đi gặp phụ hoàng. Nam Cung Diệp vung tay, chẳng thèm để ý mở miệng. Đã như thế nào? Chết rồi sao? Hay là sắp tắt thở? Ngươi! Nam Cung Duệ hoài nghi mình nghe lầm. Lời này mà thất hoàng đệ nói ra được sao? Hắn không phải là quá máu lạnh ư? Cho dù phụ vương hại chết Lan Dạ, nhưng hắn cũng không thể bởi vì một nữ nhân liền nguyền rủa phụ hoàng của mình chết đi. Phụ hoàng sủng ái hắn như thế, cả thiên vận hoàng triều mọi người đều biết, tại sao hắn lại vẫn lạnh lùng như thế. Thất hoàng đệ, ngươi thật quá đáng. Ngày hôm nay ngươi có đi hay không đi? Không đi thì từ nay về sau sẽ không phải là thất hoàng đệ của ta nữa. Nam Cung Duệ trầm mặt nhìn Nam Cung Diệp, hận không thể đánh cho hắn một trận để cho đầu óc hắn tỉnh lại. Xem bộ dáng hắn hiện tại giống cái gì, tự dưng chạy vào Bình Nguyên hầu phủ đánh người, làm cho chữ phủ lão phu nhân tức đến ngất xỉu. Hiện tại phụ hoàng của mình bị bệnh mà còn cay nghiệt đến như thế, đây là thất hoàng đệ của hắn sao? Lúc trước mặc dù hắn lãnh mạc, nhưng ít ra còn biết tốt xấu. Nam Cung Diệp cau mày, mình đối với Nam Cung Duệ vẫn có tình cảm, bởi vì nhiều năm trước ngũ hoàng huynh đã giúp đỡ mình rất nhiều, hình ảnh đó vẫn còn y nguyên. Nhưng có nhiều chuyện Nam Cung Duệ cũng không biết, dù là hắn đi chăng nữa, chẳng qua cũng chỉ là một con cờ của hoàng thượng. Tỉ như chuyện thái tử hoàng huynh mưu nghịch, rõ ràng chuyện gì hắn cũng không làm, nhưng lại bị gán tội mưu nghịch, còn bị cách chức đẩy đến Định Châu. Nhiều năm như vậy cũng nhận không ít khổ cực. Thế còn người nam nhân kia thì sao? Trên danh nghĩa là thương hắn, nhưng trên thực tế chẳng qua là vì thích thao túng tất cả, để cho bản thân có một loại cảm giác về sự ưu việt cao cao tại thượng mà thôi. Được rồi, ta cùng ngươi tiến cung, nhưng chỉ một lần này thôi. Nam Cung Duệ nghe lời, xong cũng lười nghĩ hắn có ý gì, xông qua lôi kéo Nam Cung Diệp. Đi thôi, đi xem phụ hoàng một chút.